Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 74, lại một trái ác quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, Sanji nói. Đồ ăn của mấy cậu trong bếp đấy. Tự đi mà lấy đi. Zoro nói. Sắc đầu bếp. Khi mọi người đi gần đến cabin thì Luffy kêu lên. Này các cậu. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên đầu của Luffy có hai cái tay. Khi nghe Luffy nói. Chopper. Usopp lập tức cười phun cả nước miếng ra ngoài. Zoro nói. Vô vị. Sanji quay lại hỏi Robin. Tôi gọi cô là thiên thần Robin nhé. Hay là thiên nga Robin. Tôi không thể quyết định được. Aisara nói. Tên này hết thuốc chữa rồi. Nami nói. Cậu cũng vậy đó. Aisara nói. Hả? Này. Tớ đâu có mê gái. Nami nói. Im đê. Cậu không có quyền giải thích. Aisara bất lực nói nhỏ. Tớ chỉ mê có mình cậu. Nami liếc Aisara nói. Tớ nghe đấy. Theo thông tin tớ lấy được từ Sanji thì trong phòng của cậu ở Baratie có rất nhiều ảnh của các cô gái. Aisara nghiến răng nghĩ. Được lắm. Tên háo sắc kia. Dám bán đồng đội à? Nami nói. Không đúng à? Aisara vội nói. Tớ thề sẽ không thu thập hình của các cô gái nữa. Zoro nhìn Aisara rồi lại nhìn Sanji nói. Hai tên mê gái. Vài ngày sau, sáng sớm, Aisara bước ra khỏi khoang thuyền. Nhìn Nami đang quấn chăn nói. Này Nami, cậu vào trong ngủ đi. Nami nói một tiếng rồi mở mắt ra ngáp một cái. Sau đó định đứng lên đi vào khoang thuyền. Nhưng đột nhiên, Nami dừng lại quay đầu nhìn ra mũi thuyền một lúc lâu rồi nói. Cậu vào trong kêu bọn họ dậy đi. Aisara hỏi, còn sớm mà, cho họ ngủ chút đi. Nami chỉ về phía trước nói. Một hòn đảo, chúng ta đến gần một hòn đảo. Aisara gật đầu một cái rồi chạy vào khoang thuyền kêu lên. Này, mọi người, dậy hết đi. Khi Aisara chạy vào trong phòng nam thì thấy Sanji đang chu mỏ ra định hôn Zoro. Thấy hắn đi vào thì Sanji, Zoro mới tách ra. Aisara tươi cười nói. Xin lỗi, tớ vào đúng lúc quan trọng nhỉ. Xin lỗi, xin lỗi, tớ lập tức đi ra ngoài. Aisara chạy ra boong thuyền. Nami nói. Họ đâu? Aisara nói. Sanji với Zoro đang làm chuyện quan trọng. Nami nhíu mày nói. Chuyện gì lại quan trọng hơn việc chúng ta tìm thấy một hòn đảo mới? Aisara nói. Hai người đó đang hôn nhau. Nami nói. Không thể nào. Sau đó Nami chạy vào trong khoang thuyền. Aisara vội chạy theo nói. Nami, đừng quấy rầy bọn họ. 10 phút sau. Sanji và Zoro bao vây Aisara. Sanji nói. Tên khốn, người đã nói gì với Nam tiểu thư hả? Aisara nói. À, tớ chỉ nói những gì tớ thấy thôi mà. Chấm, Sanji hét. Tên khốn, thấy Zoro cũng đặt tay lên chuôi kiếm. Aisara vội hét lên. Dừng, dừng tay. Các cậu muốn giết người diệt khẩu à? Aisara vội chạy ra sau Nami nói. Nami, họ muốn giết người diệt khẩu. Nami giơ nắm tay lên. Sanji, Zoro, Aisara thê thảm nằm dưới sàn. Aisara nói. Chấm, vì sao lại đánh cả tớ? Zoro và Sanji giơ tay lên. Nửa tiếng sau, cả nhóm lên bờ. Luffy nói. Không biết có con quái vật nào không nữa. Mình đang muốn gặp vài con bự bự một chút đây. Usopp vuốt cái mũi nói. Cái mũi của tớ, Nami nói. Không có gì bất thường cả. Chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi. Sanji leo lên một cái cây. Hái một trái đưa ra nói. Nhìn này Nami tiểu thư. Loại quả này dùng để dự trữ thì hết sảy đó nha. Với lại hình như loại cây này có ở khắp nơi trên hòn đảo này đấy. Nami nói. Được lắm, chúng ta nên gom một ít để dự trữ trên thuyền. Sanji nói, xung quanh đây chắc sẽ còn nhiều loại cây có thể dùng được. Hòn đảo này như thiên đường của đầu bếp. Nami nói, được rồi, vậy Sanji, cậu lo chuyện lương thực nha. Còn mấy người các cậu thì làm cái này. Nami bẻ vài nhánh cây đưa ra nói, có 4 thanh ngắn, ai bắt chúng thanh ngắn thì phải đi hái quả. Ai bắt được thanh dài thì sẽ ở lại bảo vệ thuyền. Zoro nói, vì sao cô lại là người ra lệnh thế? Nami nói, đúng rồi he, thường thì thuyền trưởng là người ra lệnh. Nhưng ở đây, trong lúc Nami đang nói chuyện, Luffy duỗi tay ra rút một lần 4 nhánh cây. Sau đó nói, trời, cả 4 thanh đều ngắn hết. Usopp nói, cậu rút cả 4 làm quái gì thế? Luffy nói, ai nhanh hơn thì rút nhiều hơn. Đúng không? Iserer thầm nghĩ, ông tác giả khốn nạn, viết Luffy như thằng đần. Ủa, mình vừa nói gì ấy nhỉ? Tác giả, là gì? Nami nói, đấy, cậu nghĩ thuyền trưởng yêu dấu của chúng ta có thể ra lệnh không? Zoro, Chopper, Usopp nói, chắc chắn không? Luffy hỏi, thấy tớ thông minh không? Usopp, Chopper, Zoro đánh bay Luffy rồi nói, đã nói là, không, Chopper nói, tớ rút được thanh dài. Vậy là tớ sẽ ở lại trông thuyền à, Nami nói. Ừ, vậy Chopper ở lại thuyền nhé. Iserer vác theo một cái sọt, vừa đi vừa nghĩ, vì sao mình lại nói, thế giới này, và, tác giả, nhỉ, Goro, ông có đó không? Garuda Goro nói, có, ở đây, Iserer hỏi, thế giới này, và, tác giả, là gì? Garuda Goro nói, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Thiện ý nhắc nhở cậu một câu, không nên nói tới mấy từ đó, sẽ phạm luật, Iserer nói, tự nhiên tôi lại nói ra mấy từ đó trong vô thức. Thế là sao? Garuda Goro nói, tôi sẽ tạm thời tắt hệ thống nếu cậu cứ nói tới vấn đề này. Iserer nói, được rồi, tôi sẽ không nói mấy thứ đấy. Dù sao tôi cũng không hiểu. Vài phút sau, Iserer đạp vào một cái cây. Sau đó đưa sọt lên hứng trái cây. Khi đầy sọt thì Iserer quay đầu chuẩn bị đi về. Nhưng vào lúc này, Iserer lại vội quay lại nhìn vào một trái cây có những xoắn ốc kỳ lạ bất ngờ nói. Không thể nào, đây là trái ác quỷ. Đúng không Goro? Garuda Goro nói. Ừ, nhưng cậu không thể ăn thêm một trái ác quỷ nữa đâu. Nếu lấy về thì chỉ có bán hoặc cho vũ khí ăn thôi. Iserer nói, rẻ nhất là 100 triệu Belly. Rẻ nhất đấy, nếu nó là hệ Zoan hiếm hay là Loza thì nó còn có thể đắt hơn. Ai lại lấy một thứ đắt tiền thế để cho vũ khí của mình ăn? Garuda Goro nói, cậu muốn thử xem nó là năng lực gì không? Iserer nói, nhỏ máu như lần trước à? Garuda Goro nói, ừ, nhỏ máu rồi đợi tôi phân tích. Iserer gật đầu một cái rồi cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên trái ác quỷ. Sau đó chờ kết quả, cách chương.